Chương 423, Màu ưu đại hội trận chung kết, 3, canh thứ nhất. Mù nở lạt, sử dụng ánh mặt trời liệt diễm may hướng về phía mù nở lạt lớn tiếng hô. Cạm tì mù nở lạt há miệng ra, dùng sức hấp thu ánh mặt trời. Lúc này ạ ý rồ đã tỉn trọng tân phi đi ra, đồng thời đã chú ý tới mù nở lạt công kích. Tốt dự định, bất quá vậy cũng phải có thể trúng mục tiêu. Ả ý rồ đã tìm tốc độ toàn bộ khai hỏa sử dụng di động với tốc độ cao cùng bóng dáng phân thân. Cả dù hạ không có kinh hoàng, thông dong bình tĩnh hô. Ả ý rồ đã tìm lập tức thân thể phân ra vô số huyết ảnh, mù nở lạt nhắm ngay nguyên bản con kia phun ra ánh mặt trời liệt diễm. Thế nhưng cái kia màu cam quang trụ trực tiếp từ Ả ý rồ đã tìm trên người xuyên qua, đem sau lưng đại lâu toàn bộ nổ nát, đại lâu phá nát, văng khắp nơi xì măng. Đem chung quanh ạ ý rổ đạ tỉn bóng dáng phân thân toàn bộ bài trừ, chỉ còn lại có cuối cùng một con chân chính ạ ý rổ đạ tỉn. Thật tốt quá, mù nở lạt sử dụng mẹ tổ nồm. May hướng về phía mù nở lạt lớn tiếng hô. Mù nở lạt không thấy rớt xuống xi măng, hai tay dùng mẹ tổ nồm. Lần này mù nở lạt sử xuất thần tốc. Mù nở lạt bao vây lấy gió, tốc độ cực nhanh ở rớt xuống xi măng bên trên, không ngừng toát ra. Sau đó hướng về không trung ạ ý rồ đã tìm tiếp cận. Rất có cốt khí cùng nhiệt tình mù nở lạt, thế nhưng trò chơi đã kết thúc. Ạ ý rồ đã tìm hướng về phía mù nở lạt sử dụng long 043 thần lao xuống cả rủ hạ vung tay phải lên. Ạ ý rồ đã tìm toàn thân sát khí buộc phát ra, một cái quay đầu, xoay người bao vây lấy màu xanh nhạt sát khí xông về ở xi măng trong lúc đó không ngừng nhảy mà lên mù nở lạt. Thình thịch một đạo lam quang xẹt qua. Mù nở lạt toàn bộ chặn ngang đụng gãy một tòa cao ốc. Tiếp tục, ạ ý rồ đã tỉn sử dụng giờ dạ gồng dạ kết thúc nó. Cả dù hạ tiếp tục hô, không có cho may cùng mù nở lạt một tia cơ hội phản kích. Ạ ý rồ đã tỉn từ trong phế tích nhất phi trùng thiên, sau đó một viên màu cam đại hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trong phế tích, trực tiếp muốn nổ tung lên. Mù nở lạt theo bạo tạc, bị hất bay đi ra, bất quá lúc này mù nở lạt đã hôn mê bất tỉnh. Nằm ở đống đá vụn bên trong, hai mắt biến thành Uzumaki. Mù nở lạt mất đi chiến đấu năng lực, ạ ý rồ đã tìm thắng lợi. Tài phán hô. Ngươi làm rất tốt, đem mù nở lạt đặc điểm phát huy đến cực hạ, may ngươi làm được rất khá. Cả dù hạ đối với may biểu hiện rất là thỏa mãn, tuy là đến hiện tại may vẫn là không có đánh bại chính mình con thứ nhất bổ kẻ mẩn ạ ý rồ đã tìm. Thế nhưng ạ ý rồ đã tìm nhưng là thiên vương cấp bổ kẻ mẩn, đó là dễ dàng như vậy đánh bại. Vâng, nguyên bản may còn rất là hề hoài, thế nhưng lúc này cả dù hạ cổ vũ cùng khẳng định để may một lần nữa trở nên có tinh thần. Không sai, ta có thể, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng cả dù hạ ca đi thôi ỷ vì dọa. May phái ra chính mình con thứ ba bộ kẻ mẩn, ỷ vì dọa. Ỷ vì dọa, tinh anh trung kỳ, lúc này đã nắm giữ thân thể mới, thực lực chiếm được vững chắc. Ỷ vì dọa sử dụng dạ dồ lim. May lập tức phát động khoái kích. Ý vì dọa đứng tại trên mặt đất, hướng về phía trên bầu trời ạ ý rổ đã tỉn sử xuất dạ dồ lịm. Từng mảnh một sắc bén lá xanh hướng về ạ ý rổ đã tỉn công kích đi qua. Di động với tốc độ cao cả rủ hạ hướng về phía ạ ý rổ đã tỉn hô. Ạ ý rổ đã tỉn trên không trung hóa thành từng cái huyết ảnh, không ngừng biến ảo phương hướng, tránh né dạ dồ lịm công kích. Thế nhưng ở ý vì dọa dưới sự khống chế, dạ dồ lịm một mực phía sau đuổi theo. Trốn được bên phải bên kia đại lâu. Cả dù hạ chứng kiến cái này, lập tức hướng về phía ạ ý rồ đã tìn hô. Ạ ý rồ đã tìn gật đầu, một cái quay đầu, phía bên phải bay đi, trực tiếp quẹo cua một cái, trốn đại lâu phía sau đi. Bởi ý vì dọa ánh mắt bị đại lâu chặn, dạ dồ liệp không có cách nào tiếp tục truy kích, rất nhanh ạ ý rồ đã tìn bay ra, hưng phấn hướng về phía ý vì dọa gầm thét. Chiến đấu này nơi sân, đối với ạ ý rồ đã tìn thực sự là quá dễ dàng, xem ra chỉ có thể như vậy. Nếu không tiếp tục như vậy, ỷ vị dọa rất nhanh liền muốn vị lên liếu chi trước bị tỷ phở lì cùng mù nở lạt hậu trận. May trong lòng lo lắng thầm nghĩ, sau đó lộ ra ánh mắt kiên định, nhìn về phía ỷ vị dọa. Ỷ vị dọa, sử dụng hương điểm khí hơi thở may đột nhiên hướng về phía ỷ vị dọa hô. Ỷ vị dọa lập tức từ trên lưng nụ hoa bên trên phun ra một câu ngọt ngào khí tức, cái này điểm khí từ từ tràn ngập trong không khí lấy. Lại vào lúc này sử dụng hương điểm khí hơi thở. Chẳng lẽ là muốn cùng ta ạ ý rổ đã tìn liều mạng cận chiến sao? Cả dù hạ có điểm nghi ngờ may cử động, bất quá hiện tại cả dù hạ tạm thời không có bất kỳ cử động, chuẩn bị lấy bất biến ứng vạn biến. A ý rồ đã tin ngay từ đầu còn không có làm sao biến hóa, thế nhưng theo thời gian kéo dài, cái kia hương điểm khí hơi thở đã tại chu vi hiện đầy. A ý rồ đã tin dần dần cũng nhận được hương điểm khí hơi thở ảnh hưởng, nguyên bản có điểm khủng bố trên mặt dĩ nhiên xuất hiện đỏ ửng, còn vẻ mặt say mê biểu tình. Từ từ A ý rồ đã tin đáp xuống mặt đất, cả dù hạ lúc này nếu như còn không biết may dự định, đó mới là chuyện lạ. Bất quá cả dù hạ cũng hết sức kinh ngạc, con này ỷ vị dọa hương điểm khí hơi thở thậm chí có lớn như vậy uy lực, phải biết rằng cả dù hạ sở dĩ không nghĩ tới may mục đích sẽ là cái này, cũng là bởi vì cả dù hạ tự tin ạ ỷ rổ đã tỉnh thực lực sẽ không dễ dàng như vậy bị ỷ vị dọa hương điểm khí hơi thở dụ dỗ, cho nên mới yên tâm đợi, may công kích, kết quả thông minh quá sẽ bị thông minh hại, cả dù hạ lần này thật là tính sai, bị may bắt được cơ hội. Binh không phải huyết nhận để cả dù hạ ạ ý rổ đã tìm mất đi ý chí. Chiến đấu. Lúc này cả dù hạ nghĩ đến đã quá muộn. Bởi vì tài phán đã có phán đoán, tài phán giơ lên trong tay cờ tuyên bố, ạ ý rổ đã tìm mất đi ý chí chiến đấu, ỷ vị dọa thắng lợi. Thật không nghĩ tới, bị ngươi ỷ vị dọa bày một đạo. Cả dù hạ bất đắc dĩ nói, đối với cái này loại này sai lầm, cả dù hạ chưa có trở về tránh, trực tiếp thừa nhận sai lầm của mình. Ta cũng là ở ngày hôm qua huấn luyện thời điểm mình có ngoài ý muốn phát hiện ý vị dọa trên người hương vị uy lực lại lốt như vậy. May nhớ tới đêm qua, của nàng bờ là dự kèn cùng ạt dùng hai bộ kẹ mẩn khắc khẩu thời điểm, ý vị dọa sử dụng hương điểm khí hơi thở dĩ nhiên trong nháy mắt để hai bộ kẹ mẩn cờ hờ ơ mở lại, mới có thể to gan ở trận đấu thời điểm sử dụng, đồng thời lấy được dự liệu bên ngoài thắng lợi.